Luân hồi đan đế, chương 720, liên quan gì ngươi? Góc truyện audio.com. Lấy Cố Nguyên Sơ cầm đầu Phù Diêu Thánh Địa và Vân Tiêu Thành cao thủ. Lúc này thì phải xông vào thứ 18 vịnh sông. Không ai nghĩ tới chính là một đạo thân ảnh ngay tại lúc này. Ngồi phi thuyền, từ thứ 18 vịnh sông bên trong bay ra. Thân ảnh này là cái hắc y thiếu niên. Lăng Vân, vừa nhìn thấy hắn, Liễu Tử Hy các người con ngươi cũng co giúp một cái. Lăng Vân thật tiến vào thứ 18 vịnh sông. Đây chẳng phải là nói, ngày hôm nay phù đồ sông dị biến, rất có thể chính là do Lăng Vân đưa tới. Lăng Vân, ngươi trên đất 18 vịnh sông bên trong, kết quả lấy được cái gì? Mộc Chi Thiên chất vấn nói, liên quan gì ngươi? Lăng Vân không chút khách khí nói. Cố Nguyên Sơ nhướng mày một cái. Cái này Lăng Vân lại có thể khùng như vậy. Trước, đối với Lăng Vân tin tức, hắn chỉ là từ cái khác Phù Diêu Thánh Địa đệ tử vậy nghe nói. Khi đó hắn còn bởi vì là cái khác Phù Diêu Thánh Địa đệ tử ở thêm dầu thêm mỡ, cố ý phóng đại sự thật. Nhưng hôm nay chính mắt nơi gặp, hắn phát hiện cái này Lăng Vân thật là so hắn nghe nói còn muốn cuồng ngông vô lễ. Ngươi, Mộc Chi Thiên đôi mắt phun lửa. Lăng Vân, ngươi không muốn cuồng ngông. Ngày hôm nay nhiều người như vậy ở nơi này, ngươi chẳng lẽ còn lấy vì mình có thể nuốt trọn cái này đại cơ duyên? Cơ duyên, vậy phải có mệnh hưởng thụ mới kêu cơ duyên. Nếu như vì vậy mất mệnh, vậy thì không phải cơ duyên, mà là họa nguyên. Nói đến phần sau, Mộc Chi Thiên thanh âm đã là vô cùng là âm hàn. Lăng Vân ánh mắt nhàn nhạt. Ngươi thói quen nói nhảm. Ta không phản đối. Chỉ cần không tiến vào thứ 18 vịnh sông đi liền. Mộc Chi Thiên đây là đã khôi phục chấn định. Nghe vậy hài hước cười một tiếng. Lăng Vân, chúng ta giờ phút này tới chính là muốn tiến vào thứ 18 vịnh sông. Chẳng lẽ ngươi còn có thể cầm chúng ta như thế nào? Ngươi có thể thử một chút. Lăng Vân nói. Mộc Chi Thiên trong lòng một hồi e ngại. Hắn còn thật không dám mình đi thử nghiệm. Lấy hắn thực lực cá nhân, khẳng định không phải Lăng Vân đối thủ. Dẫu sao, Lăng Vân đây chính là Liền Dư Văn Bân, cũng có thể đánh bại người. Quảng cáo. Hắn thực lực, so với Dư Văn Bân tới, có lẽ đều phải kém một ít. Đối với Lăng Vân chỉ có thể so với Dư Văn Bân thảm hại hơn. Lăng Vân, Cố Nguyên Sơ đây là lên tiếng. Ta không rảnh ở nơi này và ngươi nói nhảm. Lập tức tránh ra, nghe được hắn mở miệng. Phù Diêu Thánh Địa thậm chí còn Vân Tiêu Thành một đám võ giả. Tinh thần đều là rung lên. Chỉ ít trước mắt, Cố Nguyên Sơ không thể nghi ngờ là ngay trong bọn họ người mạnh nhất. Lăng Vân không có động tĩnh. Lãnh khốc nói. Gan dám xông vào thứ 18 vịnh sông người. Giết không tha. Cố Nguyên Sơ thần sắc một hồi kinh ngạc. Hắn đang nói gì? Bốn phía những người khác cũng là trố mắt nhìn nhau. Hắn nói. Gan dám xông vào thứ 18 vịnh sông người. Giết không tha. Phạm Giang thần sắc cổ quái nói. Ta còn lấy là ta nghe lầm. Hắn thực lực là không tệ. Nhưng lại nói ra như vậy cuồng vọng nói. Thật là mình là thiên vương lão tử. Đám người một phiến xôn xao. Lăng Vân, ý ngươi là, ngươi muốn sức một mình đối kháng chúng ta nhiều người như vậy. Mộc Chi Thiên cố nén cười nói. Hắn lúc trước còn đang suy nghĩ phải thế nào gây xích mích Lăng Vân cùng mọi người quan hệ, để cho Lăng Vân rơi vào đối tượng đả kích. Nào nghĩ tới, căn bản là không cần hắn gây xích mích, Lăng Vân mình liền công khai cùng tất cả người là địch. Ngươi muốn như thế hiểu cũng có thể. Lăng Vân lười phải đi cãi lại. Những người này hiển nhiên không thể nào buông tha tiến vào thứ 18 vịnh sông. Hai bên định trước là địch. Đã như vậy, hắn cần gì phải phế nhiều lời như vậy? Cuồng ngông, Lăng Vân, ta thừa nhận ngươi thực lực không kém. Nhưng ngươi lại nói lên như vậy cuồng vọng nói. Thật sự là buồn cười. Cõi đời này, lại có người như vậy không biết tự lượng sức mình. Định Châu chấu đá xe. Lăng Vân lúc này đáp. Ngay tức thì chọc giận mọi người tại đây. Trong đám người, Đông Phương Tình ngược lại là không lên tiếng. Chỉ là tò mò nhìn Lăng Vân. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy loại người này. Cái này Lăng Vân chỉ là một thân một mình. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy. Nhưng không những không sợ. Còn bình tĩnh như vậy. Đây thật là cuồng ngông sao. Đông Phương cô nương. Nhận ra được nàng tầm mắt. Cố Nguyên Sơ nhàn nhạt nói. Đây chẳng qua là cái không biết trời cao đất rộng. Tự cho là đúng ếch ngồi đáy giếng thôi. Đông Phương cô nương không cần quá mức để ý. Lăng Vân. Ta thì phải bước vào thứ 18 vịnh sông. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là dám làm gì ta? Đây là một cái ba kiếp thiên nhân khinh thường nói. Cái này ba kiếp thiên nhân chính là Phù Đồ Thành Phan gia con em. Người này một mực ở Vân Tiêu Thành tu hành. Gần đây mới trở về Phù Đồ Đảo. Cho nên đối với Lăng Vân uy phong, hắn chỉ là nghe nói, cũng không có chính mắt gặp qua. Hắn cũng không tin, một cái Phù Đồ Đảo võ giả, thật sự có mọi người nói như vậy lợi hại. Phù Đồ Đảo tài nguyên cằn cỗi, căn bản không cách nào cung phụng ra như vậy tuyệt đỉnh thiên kiêu. Nếu không phải như vậy, hắn vậy sẽ không rời đi Phù Đồ Đảo. Vạn dặm điều điều chạy đến Vân Tiêu Thành đi tu hành. Trong lúc nói chuyện, cái này Phan gia ba kiếp thiên nhân, coi là thật liền hướng thứ 18 vịnh sông lao đi. Ở hắn xem ra, Lăng Vân nói chính là phô trương thanh thế. Hắn đoán được Lăng Vân bộ mặt thật, thừa dịp những người khác còn chưa kịp phản ứng. Dẫn đầu tiến vào thứ 18 vịnh sông, nói không chừng cũng có thể được tạo hóa. Nhưng mà, cái này Phan gia ba kiếp thiên nhân mới vừa đến gần thứ 18 vịnh sông. Chỉ là nửa người tiến vào. Ngoài ra nửa người còn ở bên ngoài. Liền có một đạo kiếm quang hạ xuống. Là Lăng Vân ra tay. Lăng Vân một kiếm này. Là lấy linh lực là kiếm. Xé kéo. Không hồi hộp chút nào. Vậy Phan gia ba kiếp thiên nhân thân thể. Ở Lăng Vân một kiếm này hả. Trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Máu tê tung tóe. Những cái kia chưa từng gặp Lăng Vân hung uy người. Thấy tình hình này đều là sợ hết hồn hết vía. Cái này Lăng Vân lại có thể thật như thế hung hãn. Cho dù biết Lăng Vân thực lực người bất phàm. Đồng dạng là sửng sốt một chút. Bọn họ thật không nghĩ tới. Lăng Vân ngay trước bọn họ nhiều người như vậy mặt. Còn dám ra tay. Đây là thật muốn khiêu khích bọn họ tất cả người. Quảng cáo. Coi như Lăng Vân võ lực cá nhân mạnh hơn nữa thì như thế nào? Cùng đại thế đối kháng. Đồng dạng là tự tìm cái chết à, hai quả đấm khó đỡ bốn tay. Hắn người mạnh hơn nữa thì như thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy. Căn bản không cần sợ hắn. Một người khoái hoạt lâm thiên nhân quát lạnh. Khoái hoạt lâm cùng Lăng Vân tới giữa. Đó là oán hận chất chứa đã sâu. Bọn họ tự nhiên hận không được giết chết Lăng Vân. Không sai. Chúng ta đồng loạt ra tay. Cũng không tin hắn thật có thể ngăn cản. Đồng dạng là đến từ Phù Đồ Thành Đỗ Gia Thiên Nhân đảo. Giết. Thoáng chốc. Đỗ Gia Thiên Nhân. Khoái hoạt lâm thiên nhân cùng với ngoài ra ba tên thiên nhân. Năm tên thiên nhân đồng thời xông về Lăng Vân. Lăng Vân sừng sững không nhúc nhích. Vẫn chỉ là đơn giản. Một kiếm chém ra. Không có ai cửa tưởng tượng đối lập. Kiếm quang rơi. Chiến đấu chỉ. Cái này năm tên thiên nhân. Cũng chẳng qua là cấp thấp thiên nhân. Đối với hôm nay Lăng Vân mà nói. Loại cấp bậc này võ giả. Thật chỉ có thể coi như là gà vườn chó đất. Năm tên cấp thấp thiên nhân kết quả. Không so với trước đó một vị cấp thấp thiên nhân tốt. Vẫn là bị Lăng Vân một kiếm. Sẽ cùng lúc chém chết. Người bên ngoài nhóm. Bỗng nhiên một vắng vẻ. Đến giờ phút này. Rất nhiều đối với Lăng Vân người không quen. Mới tính là thật đang rõ ràng Lăng Vân khủng bố. Rất nhiều người thậm chí cảm thấy. Bọn họ có thể hiểu Lăng Vân điên. Đổi lại là hắn, tuổi còn trẻ liền có cái loại này thực lực. Vậy sẽ cuồng tìm không ra bắc. Thằng nhóc, lại dám phách lối. Bỗng nhiên, một người đến từ Vân Tiêu Thành y gia cao thủ chợt quát lên tiếng. Cái này y gia cao thủ, là y mộng hộ vệ. Tu vi đã đạt tới 4 kiếp thiên nhân. Hắn vung tay lên, liền ném ra một cái lò. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.